Vốn là một khách sạn có tiếng tại thị trấn Chức Lý, Hồ Châu, Trung Quốc. Nhưng hôm nay, không khí bên ngoài khách sạn Mẫn Ký lại có điều kỳ lạ. Trước cửa đã được niêm phong bởi ký hiệu cấm vào của cảnh sát, dân chúng xung quanh thì túm tụm lại xì xào về một vụ án sát hại 4 người trong căn khách sạn. Chuyện gì đã xảy ra tại đây? Có thể bạn đã từng nghe đến những vụ án sau khi giết người, cảnh sát đã tìm được hung thủ ngay lập tức. Thế nhưng, cũng có những vụ án đến tận bây giờ, hung thủ vẫn mãi là bí ẩn. Khác với hai trường hợp trên, hôm nay mình sẽ kể về một vụ án mà hung thủ đã biến mất suốt hơn 20 năm trong tầm mắt của cảnh sát, nhưng lại đường đường chính chính xuất hiện với tư cách là một nhà văn nổi tiếng trên truyền thông của Trung Quốc. Xin chào, chào mừng các bạn đến với kênh Kỳ Án X. Vào những năm 95 tại Trung Quốc, thị trấn Chức Lý, Hồ Châu được biết đến là một nơi kinh tế phát triển. Chính vì vậy, giao thương và các hoạt động thương mại tại đây vô cùng nhộn nhịp đông đúc. Nhiều người với vốn hiểu biết ít nhiều về kinh doanh đã ngay lập tức tận dụng cơ hội này mà xây dựng nên những quán ăn, khách sạn để thu lợi nhuận. Ông chủ Mẫn của khách sạn Mẫn Ký cũng không ngoại lệ. Việc làm ăn của khách sạn không phải quá phát đạt, nhưng cũng đủ dư giả cho gia đình ông chủ Mẫn một cuộc sống đầy đủ, hưởng thụ. Như mọi ngày, sáng sớm ngày 29 tháng 11 năm 1995, nhân viên vệ sinh của khách sạn Mẫn Ký đi dọn dẹp các phòng như thường lệ. Vừa lên đến tầng 2 của tòa nhà, nhân viên kinh hãi khi chứng kiến ông chủ Mẫn cùng một người đàn ông khác nằm bất động trên vũng máu thấm ướt hết sàn. Ngay lập tức, nhân viên vệ sinh gọi bà chủ nhưng không thấy trả lời. Quá sợ hãi và hoảng loạn, người nhân viên nhanh chóng báo cho cảnh sát. Cảnh sát sau khi nghe tin đã lập tức có mặt tại hiện trường. Hai cảnh sát cũng niêm phong cửa của khách sạn để tránh người dân xung quanh tò mò làm ảnh hưởng đến hiện trường vụ án. Lúc này, bên ngoài ồn ào xôn xao bao nhiêu thì bên trong lại căng thẳng yên ắng bấy nhiêu. Cảnh sát tiến lên tầng 2 nơi phát hiện ra thi thể của chủ khách sạn và khách nam trong phòng 203 thì nhận thấy các nạn nhân đã chết từ lâu. Biết được nạn nhân còn vợ và con trai, cảnh sát tiến hành tìm kiếm những phòng còn lại. Bất ngờ, cảnh sát nhìn thấy khung cảnh khiến họ giật nảy mình. Trong phòng 202, thi thể của bà chủ Mẫn và cậu con trai 12 tuổi đang nằm lạnh toát trong vũng máu. Vậy là tất cả có 4 nạn nhân trong khách sạn này. Khám nghiệm pháp y cho thấy cả 4 nạn nhân đều tử vong do vật thể có bề mặt nhẵn, diện tích tròn như búa hoặc chày gây ra. Tại hiện trường có dấu vết lục lọi và xô xát. Theo phán đoán của cảnh sát xác định, đây là một vụ án giết người cướp của. Cảnh sát nhanh chóng phong tỏa hiện trường, lấy lời khai của nhân viên cùng với những người xung quanh. Theo nhân viên lễ tân thì trước khi xảy ra án mạng, có hai người đàn ông có hành động khả nghi, nói giọng tỉnh An Huy đến thuê khách sạn được vài tiếng thì rời đi ngay. Ngoài thông tin hai người đàn ông này nói giọng tỉnh An Huy ra thì cảnh sát không có thêm thông tin nào khác. Tại hiện trường, cảnh sát tìm được đầu lọc thuốc lá hiệu Thắng Đường, hãng thuốc phổ biến ở thành phố Vũ Hồ, tỉnh An Huy, Trung Quốc. Điều này khẳng định hung thủ có thể đến từ An Huy. Ngoài ra, các thanh tra cũng tìm thấy nhiều vật chứng khác như là khăn len, dấu vân tay tại các hộc tủ, dấu giày trên sàn. Nhưng do hạn chế của công nghệ lúc bấy giờ nên công cuộc điều tra dần đi vào ngõ cụt. Khó khăn lớn là nghi phạm và nạn nhân không hề có mối liên hệ nào. Cảnh sát đã đề cập trường hợp hung thủ giả dạng thành khách thuê phòng với mục đích cướp của, nhưng bị ông chủ Mẫn và những người khác phát hiện nên giết người diệt khẩu. Với số thông tin ít ỏi được cung cấp bởi nhân viên khách sạn, vật chứng thì không thể sử dụng vì những hạn chế công nghệ, khách sạn lại không lưu thông tin khách tới, cũng không có camera an ninh. Vậy nên, cảnh sát gặp rất nhiều khó khăn ở trong quá trình tìm kiếm hung thủ. Cứ như vậy, vụ án phải ở trong trạng thái không lời giải mà trôi dần trong suốt hơn 2 thập kỷ. Đầu tháng 8 năm 2007, cảnh sát đã tìm được một bước đột phá. Tổ trọng án sử dụng kỹ thuật giám định gen, kiểm tra hóa nghiệm vật chứng và lật lại những chi tiết cũ. Cuối cùng cũng lôi ra được tên sát nhân ra vòng pháp luật. Sau 2 tháng rà soát đối chiếu, mẫu ADN ở trên mẫu thuốc sót lại tại hiện trường cùng 30.000 người liên quan thuộc 15 tỉnh thành phố, cảnh sát đã xác nhận được hung thủ của vụ án kinh hoàng tại khách sạn Mẫn Ký. Nhưng điều không thể ngờ, hung thủ lại là người mà hầu như ai cũng biết đến. Hắn đang có cuộc sống rất hạnh phúc và tận hưởng ngoài vòng pháp luật hơn 2 thập kỷ qua và thậm chí được nhiều người yêu mến thông qua thành tựu của mình. Thủ phạm của thảm sát đẫm máu 22 năm trước chính là Lưu Vĩnh Bưu, nhà văn nổi tiếng ở tỉnh An Huy. Sau khi có được kết quả, ngay sáng ngày 11 tháng 8 năm 2017, tổ chuyên án đến nhà của Lưu Vĩnh Bưu tại thị trấn Qua Giang, huyện Nam Lăng, Trung Quốc để bắt giữ, điều tra. Tại đây, hắn không hề phản kháng hay gào thét, Vĩnh Bưu chỉ bình thản đứng dậy nói: "Tôi đã đợi các ông mãi đến hôm nay." Trước khi dẫn đi, hắn đưa cho vợ mình một bức thư, cuối bức thư có dòng chữ: "Hơn 20 năm nay, anh luôn đợi ngày này, cuối cùng anh cũng thoát khỏi được sự dày vò về tinh thần bấy lâu." Tổ trưởng tổ trọng án khách sạn Mẫn Ký là Trần Hồng Duyệt cho biết: "Trước khi bắt Lưu Vĩnh Bưu, chúng tôi đã tiến hành rà soát trong thôn. Chắc hắn đã đoán được trước, nên viết thư để sẵn cho vợ mình." Vài ngày sau, dưới sự hợp tác của Vĩnh Bưu, cảnh sát đã bắt được đồng phạm của y là Uông Duy Minh, sinh năm 1953 tại Thượng Hải. Cả hai mau chóng thừa nhận hành vi giết người. Vĩnh Bưu khai, hắn vốn xuất thân từ nhà nông, lại không học cao mà chỉ chuyên chú vào sáng tác văn học. Lúc bấy giờ chưa nổi tiếng, không có lương, đành phải lặn lội đến Hồ Châu để làm thuê. Tại đây, hắn tình cờ gặp người bạn thân thiết cùng thôn là Duy Minh. Do túng quẫn, cần tiền gấp cho con gái phẫu thuật mắt, lại được Minh rủ đi ăn trộm, Vĩnh Bưu không suy nghĩ mà lập tức đồng ý. Duy Minh nói rằng ông chủ khách sạn Mẫn Kỳ rất giàu có, hai người liền lên kế hoạch đến trộm tiền. Sang hôm sau, Vĩnh Bưu và Duy Minh đến khách sạn và thuê chung một phòng với người khách họ Vu, quê ở Sơn Đông. Khi phát hiện người này có nhiều tiền, hai tên sát nhân liền nổi lòng tham ra tay sát hại. Duy Minh giữ người vị khách họ Vu để cho Vĩnh Bưu cầm cục sắt đập chết nạn nhân. Cướp được chỉ 20 nhân dân tệ, lại sợ thêm bị phát hiện, bọn chúng lấy cớ là trả phòng để dẫn dụ ông chủ trọ tới phòng, hòng cướp nhẫn vàng và đoạt mạng. Không những vậy, hai tên cuồng sát tiện tay sang phòng bên cạnh, cầm cục sắt đẫm máu đập liên tiếp vào đầu bà Mẫn cùng con trai 12 tuổi, cướp thêm 100 nhân dân tệ. Xong mọi việc, bọn chúng lột sạch vàng trên người vợ chồng ông chủ Mẫn, lục lọi lấy hết những thứ có giá trị tại hiện trường. Ra khỏi khách sạn, hai tên sát nhân chia tiền, rồi mỗi người một hướng, cả hai đều cắt liên lạc với nhau. Tên Duy Minh thì đến Thượng Hải lập nghiệp và rất phát triển. Khi bị bắt, y đang là người đại diện pháp lý cho công ty tư vấn đầu tư. Còn Vĩnh Bưu trở về An Huy tiếp tục sự nghiệp sáng tác phát triển và dần dần trở nên nổi tiếng. Ngày 29 tháng 12 năm 2017, mặc dù án mạng khách sạn Mẫn Ký đã thành án nguội và hết thời gian truy cứu trách nhiệm hình sự, nhưng Viện Kiểm sát Tối cao Trung Quốc vẫn phê chuẩn truy tố hai tên sát nhân do phạm tội đặc biệt nghiêm trọng gây ảnh hưởng lớn đến ổn định xã hội. Ngày 30 tháng 7, Tòa án thành phố Hồ Châu tuyên án tử hình tới Lưu Vĩnh Bưu và Uông Duy Minh với tội danh giết người, cướp của. Rốt cuộc, Lưu Vĩnh Bưu đã có những thành tựu gì mà khi hắn thừa nhận giết người, nhiều người lại vừa căm phẫn, lại vừa hối tiếc cho tài năng văn học của hắn ta đến vậy? Lưu Vĩnh Bưu, sinh năm 1965 tại Nam Lăng, Trung Quốc. Hắn bộc lộ tài năng văn học của mình từ khi còn ngồi trên ghế của nhà trường. Vĩnh Bưu bắt đầu sự nghiệp sáng tác khi học sơ trung, trung học cơ sở. Sau khi trượt cấp 3, hắn quyết định chuyên tâm vào sáng tác. Vĩnh Bưu lấy hết khoản tiền tiết kiệm để mua máy ảnh nhằm chụp ảnh dạo để trang trải cho cuộc sống và sáng tác thơ văn. năm 1985, tác phẩm đầu tay của Vĩnh Bưu đã được đăng trên tạp chí Nhà văn tương lai của Hội Nhà văn Hợp Phì. Đến năm 1994, truyện ngắn Nhớ mãi thời thanh xuân của hắn đăng trên tạp chí văn học nổi tiếng, được mệnh danh là niềm tự hào của các nhà văn, tạp chí Thanh Minh. Hắn cũng chính là người Nam Lăng đầu tiên có tác phẩm đăng trên tạp chí danh tiếng này. Sau khi đạt được một số thành tựu nhỏ, Vĩnh Bưu xin học lớp sáng tác tại Học viện Văn học Lỗ Tấn. Đến năm 2005, tập truyện ngắn đầu tay một bộ phim của hắn được phát hành bởi nhà sản xuất Tác Gia. Tập truyện ngắn này đã đưa tên tuổi của Vĩnh Bưu bay xa hơn, đem về cho hắn giải ba Văn học nghệ thuật xã hội tỉnh An Huy năm 2006. Đây là một cuộc thi danh giá lúc bấy giờ. Tác phẩm của Lưu Vĩnh Bưu đã rất nổi trội, được đánh giá rất cao. Tháng 3 năm 2010, Hội Văn nghệ Vu Hồ và Hội Nhà văn Nam Lăng cùng bắt tay tổ chức hội thảo về tác phẩm của Lưu Vĩnh Bưu. Hội thảo có rất đông người đến tham gia và theo dõi. Danh tiếng của nhà văn Vĩnh Bưu ngày càng vang rộng, hắn cho xuất bản hàng loạt đầu sách như Vũ điệu tâm hồn, Điều khó nói. Các tác phẩm đều dày hơn 500 trang, ngoài ra còn có kịch bản điện ảnh, Cửa và Cửa sổ. Tiểu thuyết trinh thám, Bí mật tội lỗi có nhân vật chính là nhà văn dính đến nhiều vụ án mạng liên hoàn bí ẩn. Cho đến sau khi hắn thừa nhận tội ác, nhiều người đã cho rằng tác phẩm này được lấy nguyên mẫu từ chính Vĩnh Bưu. Đến tháng 7 năm 2013, Lưu Vĩnh Bưu được kết nạp vào Hội Nhà văn Trung Quốc, danh tiếng càng bay xa hơn. Hắn hết mực được báo chí truyền thông ca ngợi. Vĩnh Bưu là nhà văn nông dân tài ba, sánh ngang với Mạc Ngôn, một nhà văn nổi tiếng Trung Quốc. Đến tháng 11 năm 2014, Vĩnh Bưu cho xuất bản cuốn tiểu thuyết hơn 500 trang, Hành giả Võ Tòng. Tác phẩm nhanh chóng được yêu thích và đón đọc. Thậm chí, đến một năm sau, Hành giả Võ Tòng được chuyển thể thành phim truyền hình dài 50 tập cùng tên. Và biết đâu bạn đã từng xem qua bộ phim của nhà sản xuất sát nhân này. Nhiều người xem phim sau khi vụ án được phơi bày đã đặt ra câu hỏi, con hổ ác trong tác phẩm của ông nhằm ám chỉ ai? Nhưng đến giờ có lẽ chính hắn là câu trả lời rõ ràng nhất. Qua những vụ án như thế này, mình lại có thêm nhiều góc nhìn về kẻ sát nhân. Hung thủ không phải lúc nào cũng là một kẻ có tâm lý biến thái, vẻ ngoài hung bạo hoặc là những người trông trí thức nhưng bên trong mang nhiều suy nghĩ kiểm soát tàn độc. Cũng có những sát nhân mang vẻ bề ngoài trông bình thường, tính cách chan hòa tài năng như cách họ thể hiện. Nhưng sau cùng họ vẫn gây nên những tội ác đáng sợ, không thể tha thứ mà ta không hề tin được. Về Lưu Vĩnh Bưu, sau vụ án lần này, hắn ta vẫn được nhiều người sống xung quanh cho rằng hắn là một người tốt. Hắn giết người cướp của là do hoàn cảnh xô đẩy và nếu được giáo dục cũng như là sống trong một môi trường tốt hơn, hẳn là Lưu Vĩnh Bưu sẽ không đi vào con đường tội lỗi đó. Điều đó cũng đã nói lên được, trong suốt 22 năm qua, hắn sống trong thành tựu và thể hiện là một người tốt bụng với những người xung quanh. Và cũng chính vì thế mà đến tận khi cảnh sát đến nơi, nhiều người vẫn không thể tin được nhà văn nổi tiếng mà họ yêu quý lại là tên sát nhân có thể gây nên những tội ác tày trời vào hai thập kỷ trước. Một câu hỏi đặt ra, liệu Lưu Vĩnh Bưu đã từng hối hận về tội lỗi của mình trong suốt 22 năm nằm ngoài vòng pháp luật hay chưa? Với mình, câu trả lời có thể là có hoặc không. Sở dĩ mình nêu hai ý kiến như vậy là bởi vì nếu hắn có hối hận với những gì mình đã làm, tại sao hắn không đầu thú trong thời gian dài như vậy mà vẫn nhởn nhơ sống trong thành tựu của mình, tự hào xuất hiện ở khắp nơi trên truyền hình? Nhưng nếu là không, thì tại sao khi cảnh sát ập đến, hắn lại sẵn sàng ngồi chờ đợi và thú nhận nhẹ nhàng với cảnh sát? Có lẽ Lưu Vĩnh Bưu cũng đã từng có thời gian sống trong suy nghĩ hối hận về những điều đã làm như cách hắn đã nói. Nhưng cuối cùng lại không thể chiến thắng được suy nghĩ ích kỷ, muốn chối bỏ tội ác và tận hưởng cuộc sống giàu sang của mình. Kết thúc vụ án, có lẽ điều tiếc nuối đến hiện tại chính là dành cho gia đình và những người hâm mộ của Lưu Vĩnh Bưu. Họ đã dành sự yêu thương và ủng hộ cho một người đã từng giết người trong quá khứ. đó chính là sự phản bội lớn nhất. Vụ án hôm nay đã kết thúc. Các bạn có những ý kiến gì về vụ án ngày hôm nay không? Hãy để lại một bình luận dưới phần mô tả để cho chúng ta có thể trao đổi cùng nhau nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Hãy đăng ký kênh Kỳ Án X để nhận được những thông báo mới nhất về những vụ án có thật trên thế giới.